Tôi đang yêu một SOL. Chương 20, thích em đúng là thú vị. Góc truyện audio.com. Em có biết thế nào gọi là bất ngờ không? Chính là anh chẳng bao giờ nghĩ đến việc sẽ được gặp em. Vậy mà anh đã gặp rồi. Anh từ trước cũng chưa nghĩ mình sẽ yêu em. Nhưng mà anh đã yêu mất rồi. Winzy cầm trên tay bó hoa hồng đỏ rực. Lòng cô nôn nao những cảm xúc khó tả. Người cô yêu quý nhất đã thích cô rồi. Còn gì có thể tuyệt vời hơn điều đó nữa không? Chà, tất nhiên là không rồi. Cứ thử nghĩ đến chuyện hai người cùng nhau hẹn hò, dắt tay nhau đi xem phim. Vài năm sau thì sánh vai đi trên lễ đường. Sinh ra những đứa trẻ kháu khỉnh thì thực sự sung sướng phát điên lên được. Nhưng quay trở lại thực tại, cô thấy một con sói đang nhìn cô chằm chằm, khóe miệng hơi cong lên. Chắc cậu đang khó chịu chuyện gì đó. Lưu Han Hyung về nước rồi đó. Sehun nói, tôi biết, Winzy lườm lại, vậy thì tức là trong khoảng thời gian anh ấy không có ở đây thì cô là của tôi. Tôi nghiêm cấm cô vừa ôm bó hoa của anh ấy vừa cười đầy gian xảo như vậy. Nếu cô muốn, tôi sẽ mua cho cô một bó hoa to hơn như vậy nhiều. Winzy mỉm cười, ai nói tôi là của cậu. Tôi vẫn chưa hề cho phép chuyện hai người đem tôi ra làm đồ trang trí cho thanh xuân của hai người như thế đâu nhé. Thay vì mua cho tôi một bó hoa lớn, chi bằng hãy tặng tôi một căn nhà, hoặc một chiếc xe hàng hiệu. Như vậy tôi sẽ biết ơn hơn đó. Sehun thấy Winzy quả là một cô gái thú vị. Bước chân của cậu nhanh hơn rồi đứng trước mặt Winzy. Dang rộng đôi tay để lộ bờ vai vững chãi. Nói một câu xến rợn. Nhà tôi không có, xe cũng chẳng thể cho cô, chỉ có thân thể mang trái tim tràn đầy tình yêu dành cho cô thôi. Cô có muốn lấy không? Winzy đỏ mặt, đây là lần đầu cô được tỏ tình bởi một người con trai ở cự ly gần đến vậy. Tim đập nhanh hơn, tay cũng bắt đầu run lẩy bẩy. Ai mà thèm cậu chứ? Có lẽ tôi nên xem xét lại việc tôi có nên làm fan của cậu tiếp không đây? Winzy lách người qua bên phải. Vừa nói vừa xoa xoa má, cô kỳ thực rất xấu hổ. Sehun chỉ biết mỉm cười rồi chạy theo, khóe môi nở nụ cười đẹp như dáng chiều mùa hạ. Tại ký túc xá, tất cả mọi người đang chuẩn bị đồ đạc để đi ra biển. Sau một chuỗi công việc dài và mệt mỏi, Chủ tịch Lee So-man đã sắp xếp cho ESO cùng hai vị quản lý ra biển hưởng thụ một chuyến. Ai nấy đều vui vẻ, vừa mới đây thôi trong bữa cơm tối. Mọi người đều sôi nổi bàn bạc xem ra biển sẽ làm gì, sẽ mua gì, thực sự ấm áp như một gia đình vậy. Winzy lắc lắc đầu theo điệu nhạc, MV Coco Bop mới ra mắt của ESO quả thật rất bắt tai. Cô đã dùng đặc quyền của bản thân để xin chữ ký cùng bộ album tuyệt mỹ của họ. Âm điệu bài hát có gì đó kích thích trí óc cô. Làm Winzy nghe từ sáng đến khi đi ngủ cũng chẳng muốn rời. Các thành viên thấy vậy khoái chí lắm, vui đến mức Siêu Min cũng phải cười lớn, quả không hổ danh là fan cuồng. Hai từ fan cuồng ấy nghĩa là gì? Ngay cả bản thân Winzy cũng không biết, cô yêu ESO vì họ mang đến cho cô thứ gọi là tình cảm. Cái cách mà họ yêu thương nhau, yêu thương fan thực sự cảm động phát khóc lên được, fan cuồng liệu có phải là người nghe họ tâm sự thôi cũng đủ để rơi nước mắt. 4 giờ sáng, trên xe của Jay, ai nấy cũng đều hừng hực khí thế. Ca hát không ngừng, Winzy ngồi cùng Sehun ở ghế sau miệng không thể ngừng cười. Đột nhiên Sehun dựa đầu vào vai cô, miệng ngáp lớn, này, cậu làm gì vậy Hun? Winzy lườm cậu một cú tóe lửa. Này út, em đang làm cái trò gì thế hả? Chan Yeon quay xuống bông đùa, đừng có giả vờ ốm đau rồi lạm dụng Winzy đó nhé. Chen hùa theo, mấy Hyung thật là, em chỉ là mượn vai cô ấy để ngủ thôi mà, em ngủ chưa đủ giấc, tất cả cười lớn, mắc nê thì vẫn là mắc nê cho dù có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa. Vẫn thích làm mấy trò trẻ con như vậy, ê, Winzy, dựa vào vai cô làm tôi nghĩ ra mấy lời hay lắm. Nghe thử không, Sehun nói nhỏ, nghe, cậu hát đi, rồi tôi sẽ thêm gia vị cho nó. Winzy mỉm cười, anh có cả một vali tình yêu, cho gia đình, cho bạn bè, cho cả em nữa. Anh muốn cùng em kéo vali tình yêu này đi khắp mọi miền thế giới. Nhưng không, nó trống rỗng rồi, là em chính là kẻ đã lấy hết tình yêu của anh. Thích em đúng là thú vị. Em thật độc ác, Kim Winji. Hát xong Sehun liền ngủ thiếp đi. Để lại Winji với gương mặt ngại ngùng bởi lời bài hát ngọt ngào kia. Thanh xuân của cô, có lẽ đến đây đã đủ trọn vẹn. Cách chương.